Tiết Thang cái này đã có thể ở trình độ nhất định, nắm trong tay không gian chi lực. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình như vùi lấp vũng bùn, tựa hồ liền hành động đều khó, chớ nói chi là đi chiến đấu. Đến đây kết thúc, Tiết Thang ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không có mèo vờn chuột ý tưởng. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đối hắn uy hiếp cực lớn, chỉ có mau sớm chém chết, hắn mới có thể an lòng. Lúc này, hắn lần nữa ngưng tụ ra hai đạo đao kình, chém về phía Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đầu lâu. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bị không gian chi lực áp chế, hành động chậm chạp, tất nhiên không tránh thoát hắn đao kình. Lăng Vân cũng không ý kỵ, hắn có thể vận dụng hà đồ, lấy thời gian pháp tắc lực, phá giải Tiết Thang một chiêu này. Ngoài ra, Trộm Thiên Cổ cũng không sợ không gian chi lực, hắn có thể mượn dùng Trộm Thiên Cổ lực lượng hóa giải không gian chi lực. Tóm lại hắn có chính là thủ đoạn đối phó Tiết Thang. Bất quá hắn còn không động, bên cạnh Bùi Nguyên Khánh, tay áo bào bên trong liền có một luồng ánh sáng đen bắn ra. Đó là một cái nhỏ đĩa bay, cái này đĩa bay trên, tản ra một cổ cấm kỵ hơi thở. Phá không thôi, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, Bùi Nguyên Khánh lại còn có loại bảo vật này, đây chính là đặc biệt khắc chế không gian chi lực bảo vật. Phá không thôi vừa ra, bốn phía không gian lực áp chế tính nhất thời làm tan rã. Sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ung dung tránh Tiết Thang đao kình. Cái gì, người đó là cái gì bảo vật? Tiết Thang cả kinh thất sắc, Bùi Nguyên Khánh tự nhiên không có trả lời hắn. Hắn dẫn đầu xuất thủ, một đao chém về phía Tiết Thang. Tiết Thang đang muốn ngăn cản, ngay tại lúc này, Lăng Vân thi triển hư ảo đồng. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, lấy Tiết Thang phá hư cấp ý chí, hư ảo đồng đối hắn khẳng định không dùng. Nhưng Tiết Thang mới vừa bị to lớn khiếp sợ, tâm thần xuất hiện sơ hở. Hư ảo đồng vừa ra, nhất thời sẽ để cho hắn vẻ mặt một hồi hoảng hốt. Được, Bùi Nguyên Khánh đại hỉ. Lăng Vân cái này phối hợp, coi là thật hay đến mức tận cùng. Hắn tự nhiên sẽ không sai mất cái này cơ hội. Phốc suy, hắn đại đao, trực tiếp thọt nhập Tiết Thang thân thể, cơ hồ đem Tiết Thang chia làm hai. Ngươi, Tiết Thang đôi mắt đỏ lên, một cổ khí thức hủy diệt, từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Không tốt, Bùi Nguyên Khánh trong lòng lộp bộp một tí, Tiết Thang đây rõ ràng là muốn vận dụng cấm kỵ bí thuật. Loại bí thuật này một khi thi triển, cho dù hắn trốn nhanh hơn, vậy tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Hưu, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang phá không tới, trực tiếp đem Tiết Thang đầu lâu chém xuống. Tiết Thang thoáng chốc như bong bóng xì hơi, trên mình vậy cổ khí tức hủy diệt, lấy tốc độ cực nhanh tả hết. Bùi Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật rất nguy hiểm, vô cùng may mắn, hắn có Lăng Vân như thế cái đồng bạn. Lăng huynh, đa tạ, Bùi Nguyên Khánh không khỏi cảm kích nói. Không khách khí, Lăng Vân cười nhạt, người ta là sóng vai tác chiến đồng bạn, ta tin tưởng đổi lại là ta gặp nạn. Người vậy sẽ cứu ta. Vô luận như thế nào, có thể cùng ngươi sóng vai tác chiến, thật là ta may mắn. Bùi Nguyên Khánh nói, ta cuộc đời này chiến đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ xem ngày hôm nay như vậy sướng hàm đầm đìa, hết thảy các thứ này đều là bởi vì cùng ngươi bắt tay. Cùng Bùi huynh bắt tay chiến đấu, ta giống vậy cảm thấy thoải mái. Lăng Vân nói, phịch, ở hai người nói chuyện lúc đó, Tiết Thang ầm ầm ngã xuống đất. Hắn trong mắt, vẫn lưu lại nồng nặc không cam lòng. Hắn nhưng mà phá hư cường giả, hôm nay lại chết ở hai cái tiểu bối trong đó. Ở hắn đã từng là tưởng tượng trong đó, hắn cho dù có một ngày phải chết, cũng nên làm chết oanh oanh liệt liệt. Là chết ở đại sát tứ phương hạ, có thể hiện tại, hắn chết không có chút giá trị nào. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đều không xem nhiều hắn, tựa như chết không phải cái gì phá hư cường giả, chỉ là một con chó hoang. Cái này cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tâm tính cũng dị cùng người thường. Giờ phút này, Lăng Vân đã đi đến Trung ương Đại Điện cấm chế bên. Cấm chế này đúng là không đơn giản, Lăng Vân một mắt nhìn ra, đây là Thánh Nguyên cấp cấm chế. Như vậy cấm chế, thảo nào Tiết Thang các người hao phí thời gian dài như vậy cũng chậm chạp khó mà phá giải. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, cấm chế này không coi vào đâu. Chớ nói chi là, cấm chế này đã bị Tiết Thang các người dùng mài nước thời gian, phá giải tuyệt đại nửa, chỉ còn lại cuối cùng một phần nhỏ. Lăng Vân đi tới, không phí nhiều sức. Liền đem cuối cùng điểm này cấm chế cho phá hỏng. Không nghĩ tới Lăng huynh ở trên trận pháp, cũng có cao như vậy thành tựu. Bùi Nguyên Khánh kinh ngạc nói, không coi vào đâu, ta có thể nhanh như vậy phá giải, thuần túy là bởi vì, Tiết Thang đám người đã mau đem cấm chế này phá giải. Lăng Vân cười nói, thì ra là như vậy. Bùi Nguyên Khánh không có hoài nghi, cười nói, thảo nào Tiết Thang trước, một bộ sắp bị tức chết dáng vẻ, mắt gặp sắp đại công cáo thành, lại bị chúng ta quấy nhiễu. Hắn không có bị tức hộc máu, cũng coi như là tư chất tâm lý cường đại. Sau đó, hai người ánh mắt cũng định cách ở Trung ương Đại Điện trên mặt nạ. Cấm chế là do Lăng huynh ngươi phá giải, cả

chỉ cần ở lại trong thành cũng rất nguy hiểm. Giờ phút này bọn họ ở mặt trăng phía dưới, cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng, đây chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Hai người không hơn chần chờ, nhanh chóng ra khỏi thành. Đồng thời, bọn họ để cho Phó Lâm Tuyền thông báo những người khác. Chương 1984, nguy cơ lại xuất hiện, nghe được tin tức, các thế lực lớn võ giả nhất thời liền rơi vào kích động. Liền một lát thì có võ giả tới cùng Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh giao dịch. Hai người không thả qua cái này làm thịt dê cơ hội. Thuần hồ lệnh vậy vừa lúc đó có giá trị, bỏ qua đây là cơ hội, thuần hồ lệnh liền là một khối sắt vụn. Mà hiện tại, ở các thế lực lớn trong mắt, thuần hồ lệnh giá trị cực cao. Bùi huynh, ta thuần hồ lệnh trước giao cho ngươi, ngươi ở giao dịch này, ta lại đi bí cảnh các nơi xem. Lăng Vân nói, Bùi Nguyên Khánh gật đầu, nói chuyện cũng tốt, ta hai người chúng ta đều ở đây cái này, thuần túy là lãng phí. Giao dịch thuần hồ lệnh loại chuyện này vô cùng đơn giản, một người đủ rồi. Hai người đều ở đây cái này, không thể nghi ngờ là lãng phí sức người. Lập tức, Lăng Vân liền đem thuần hồ lệnh giao cho Bùi Nguyên Khánh. Chính hắn thì đi bí cảnh các nơi, bí cảnh bên trong trừ tất cả loại thiên tài địa bảo bên ngoài, còn có rất nhiều yêu thú. Những thứ yêu thú này đối Lăng Vân mà nói, vậy giá trị bất phàm. Hắn có thể đem những thứ yêu thú này bắt lại, bỏ vào vân vụ thế giới, phong phú vân vụ thế giới loài. Ồ, nơi này lại có hắc linh cá. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, ở một con sông bên trong, hắn phát hiện hắc linh cá. Hắc linh cá, ăn có thể tăng trưởng chân cương. Ngoài ra, loại cá này mùi vị vô cùng là ngon. Cho dù ở thần vực, hắc linh cá đều là danh tiếng không nhỏ thức ăn ngon. Kiếp trước Lăng Vân liền khá là yêu thích hắc linh cá. Lăng Vân lúc này không khách khí, đem có thể thấy hắc linh cá cũng bắt đi. Sau đó, hắn bắt mấy trăm cái hắc linh cá, toàn bộ bỏ vào vân vụ thế giới. Thời gian kém không nhiều, cũng nên đi và lão Bùi hội hợp. Lăng Vân nói, hắn rời đi Xuân Hồ Thành đã có nửa ngày. Coi như, lần này thuần hồ bí cảnh cuộc hành trình đều đã kém không nhiều muốn kết thúc. Lúc này, Lăng Vân không lại tiếp tục đi những địa phương khác, quyết định trực tiếp đi và Bùi Nguyên Khánh hội họp. Giữa lúc hắn muốn động lúc đó, lông tơ bỗng nhiên một hồi tạc lập. Trong lòng chỗ sâu, mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuồng trào. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Đối với mình trực giác, Lăng Vân đặc biệt tự tin. Không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người muốn rời đi. Nhưng kẻ địch chuẩn bị so hắn chu đáo hơn phút. Lăng Vân chung quanh nhiều hơn không gian biến dạng. Hơn 20 đạo thân ảnh, từ nơi này chút bên trong vết nứt không gian đi ra. Lăng Vân quanh người bát phương đã bị hoàn toàn bao vây. Đáng sợ nhất phải, những người này hơi thở cũng vô cùng là mạnh mẽ. Liền Lăng Vân cũng làm lòng rung động. Trong đó, có hơn phân nửa là luyện nguyên cao thủ hàng đầu. Còn lại 8 tên cao thủ, đều là nửa bước phá hư. Nhưng Lăng Vân nghiêm trọng hoài nghi, cái này 8 tên nửa bước phá hư cao thủ bên trong, rất có thể có 3 vị là áp chế tu vi phá hư cao thủ. Ngoài ra, từ những cao thủ này tản ra nguyên cương khí tức tới xem, bọn họ rõ ràng là 3 đại thế lực võ giả. Cái này làm cho hắn ánh mắt vô cùng là lạnh lẽo. 3 đại thế lực võ giả, rõ ràng đã bị hắn và Bùi Nguyên Khánh liên thủ tiêu diệt. Nơi này tại sao lại toát ra nhiều cao thủ như vậy tới? Cái này rõ ràng không đúng. Tặc tử, ngươi lại dám giết cháu ta Triệu Ngạn, ta phải giết ngươi. Một cái Triệu gia ông già bay ra ngoài. Cái này Triệu gia ông già, chính là Lăng Vân hoài nghi phá hư cao thủ một trong. Cầm nhi, đường huynh ta ngày hôm nay liền cho ngươi trả thù, ta định đem sát hại ngươi hung kẻ gian ngàn đao lăng trì. Tiết ra trong đó, cái đó hơi thở mạnh nhất chàng thanh niên. Vậy oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng tặc, người ngày hôm nay phải chết. Tản ra Lưu Quang Tông công pháp hơi thở phá hư cao thủ nói. Đây đối với Lăng Vân mà nói, đã là sát cục. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Rất nhanh lại có vết nứt không gian xuất hiện. Lại một nhóm cao thủ hạ xuống. Lăng Vân, ai cho ngươi lá gan, lại dám phế bỏ ta vậy chất nhi Lý Tử Hiền. Một tên cao lớn nam tử mắt nhìn xuống Lăng Vân. Nghe được hắn lời này, Lăng Vân liền lập tức biết, đám người này là người Lý gia. Hơn nữa Lý gia tựa hồ thực lực càng hùng hậu, một nhà liền điều động 10 tên cao thủ. Trong chốc lát, bao vây Lăng Vân cao thủ số lượng gia tăng đến 36 tên. Bốn đại thế lực trong đội ngũ, rõ ràng không có các ngươi từ vì sao tới. Lăng Vân trầm mặt nói, hắn cục diện vô cùng hung hiểm, 36 tên cao thủ bao vây hắn, trong đó 24 tên luyện nguyên cao thủ hàng đầu, 12 tên nửa bước phá hư cao thủ. Đội hình như vậy, hắn căn bản không cách nào đối kháng. Trước mắt chuyện kiện, đích xác là vượt qua hắn dự liệu. Đoàn diệt ba thế lực lớn đội ngũ sau đó, hắn lấy là ở nơi này thuần hồ bí cảnh bên trong đã mất uy hiếp, chỉ kiêng kỵ trong thành bảo khố linh. Không nghĩ tới, hiện tại lại đột nhiên toát ra 36 tên cao thủ. cho dù ngươi thiên phú mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là không có căn cơ bình dân. Triệu gia ông già nói châm chọc, chúng ta đứng đầu thế lực, đều là cùng bí cảnh bên trong trấn thủ người có liên lạc, tuy không cách nào để cho bọn họ trắng trợn phá hoại quy củ, nhưng thỉnh thoảng lái xuống cửa sau còn là không thành vấn đề. Lăng Vân ngay tức thì rõ ràng, lạnh mặt nói, bí cảnh quy tắc, là bí cảnh mở trước, cầm thuần hồ lệnh người, lại tu vi không vượt qua phá hư phương có thể đi vào. Mà các ngươi, lại để cho trấn thủ người mở cửa sau, ở bí cảnh mở sau cũng có thể đi vào. Khó trách hắn trước không gặp qua những người này. Những người này vốn cũng không phải là bí cảnh thí luyện người tham dự. Bọn họ liền là mới vừa đến bí cảnh, lại tựa hồ là đặc biệt là giết hắn tới. Còn không coi là ngu xuẩn, Triệu gia ông già ánh mắt lạnh lùng. Được rồi, đừng nói nhảm, giết hắn nói sau. Tiết gia phá hư cao thủ nói, vì tránh cho bị bảo khố linh phát hiện, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng, giết hắn, sau đó lập tức thối lui ra bí cảnh. Lưu Quang Tông phá hư cao thủ cũng nói, giết, trong phút chốc, các cao thủ cũng giết hướng Lăng Vân. Triệu gia ông già động trước nhất tay, hắn vũ khí là roi dài, một roi hung hăng quất về phía Lăng Vân. Đế giang thân pháp, Lăng Vân lấy tốc độ nhanh nhất né tránh, roi dài cùng hắn sát bên người mà qua. Rắc rắc, hắn lúc trước đứng chỗ, bị roi dài vừa kéo, xuất hiện một cái rộng 2 mét, sâu 5 mét, dài hơn 30 mét kẽ hở. Như vậy có thể gặp, Triệu gia ông già vậy một roi có nhiều đáng sợ. Lăng Vân, ta nói phải đem ngươi ngàn đao lăng trì, thì phải đem ngươi ngàn đao lăng trì. Tiết gia phá hư cường giả tay áo bảo vung lên, chi chít phi tiêu bay ra, những thứ này phi tiêu bị hắn khống chế, trên không trung bay xoáy, tựa hồ muốn cắt kim loại Lăng Vân thân xác. Không cảnh, Lăng Vân vội vàng mở thần thông không cảnh, trước người phi tiêu tốc độ, ở hắn trong mắt nhất thời thả chậm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tránh phi tiêu, nếu không thật khó thoát một kiếp. Sau đó, những cao thủ khác vậy gia nhập vào đối Lăng Vân vây giết bên trong. Cho dù Lăng Vân thủ đoạn mạnh hơn nữa, vậy không chống đỡ nổi nhiều cao thủ như vậy vây giết. Cũng không lâu lắm, trên người hắn liền vết thương chồng chất, nội tạng và xương cũng hiện ra. Cuối cùng hắn bị buộc nhập một ngọn núi cốc, ở trong thung lũng này, hắn bị hoàn toàn vây quanh. Hắn rơi vào chân chính tuyệt cảnh, nếu như là những người khác, giờ phút này nhất định đã sợ hãi tuyệt vọng. Lăng Vân nhưng là bình tĩnh đến trình độ cao nhất, hắn suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, tìm đường hóa giải. Đơn giản nhất phương pháp, chính là vận dụng không lành lặn nguyên thần. Đây là hạ hạ cách, không phải vạn bất đắc dĩ không thể thi triển. Tâm thần khẽ nhúc nhích dưới, Lăng Vân nghĩ tới một vật, thần bí kia mảnh vỡ. Thời gian cấp bách, Lăng Vân không do dự, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức lấy tâm thần dò nhập vân vụ thế giới. Lòng hắn thần vừa cùng vân vụ thế giới câu thông, bốn phía những cường giả khác lập tức nhận ra được dị thường. Chương 1985, mảnh vỡ oai, chuyện gì xảy ra, trên người hắn, tại sao có thể có cổ cường đại không gian ba động? Xem, ta trời, đó là cái gì? Một cái thế giới, đầu tiên là mấy cái phá hư cường giả nhận ra được dị tượng. Tiếp theo những người khác cũng chú ý tới, ở Lăng Vân sau lưng, lại mơ hồ xuất hiện một cái thế giới cái bóng ngược. Cái này câu thông thế giới bình thường cảnh tượng. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân dưới tình huống bình thường, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài mở vân vụ thế giới. Thậm chí gặp phải nguy cơ, hắn vậy chưa bao giờ sẽ trốn vào vân vụ thế giới. Bởi vì sẽ bị người thấy. Còn như hiện tại, Lăng Vân dám làm như vậy, tự nhiên có hắn dự định. Tin đồn cái này thế gian, có chút cáu vận nghịch thiên hạng người, sẽ ở trong vô tình dung hợp thế giới căn nguyên, nắm giữ một cái thế giới. Thảo nào hắn như thế yêu nghiệt, lúc đầu sau lưng có một cái thế giới. Có vài người sợ hãi bất an, như Lăng Vân đứng phía sau một cái thế giới, vậy bọn họ như thế nào cùng Lăng Vân đối kháng? Không cần sợ hãi, sau lưng hắn thế giới, cấp bậc không hề cao, ta xem chính là trung võ thế giới tiêu chuẩn. Triệu gia lão giả nói, nghe nói như vậy, bốn phía đám người mắt người ngay tức thì nóng bỏng. Một cái trung võ thế giới, lực lượng cùng lần cao hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua phá hư. Đại cơ duyên, đây là đại cơ duyên, nếu như có thể bắt lại Lăng Vân, vậy chúng ta há chẳng phải là có thể có được một cái thế giới. Mọi người đều tim đập thình thịch, nhất thời, bọn họ đối Lăng Vân tấn công mãnh liệt hơn. Lăng Vân vác công kích này, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Vậy ngay tại lúc này, trong vân vụ thế giới, khối kia thần bí mảnh vỡ, ở Lăng Vân linh thức bọc hạ, hơi giật giật. Làm sao, thần bí này mảnh vỡ quá nặng, Lăng Vân muốn di động nó vô cùng là khó khăn, hơn nữa nó có nhất định linh tính. Bị Lăng Vân di động qua một lần này nó tựa hồ kinh nghiệm đầy đủ hơn, để cho Lăng Vân di động được càng khó khăn. Lăng Vân cười nhạt, thần bí mảnh vỡ lấy là, như vậy hắn cũng không có biện pháp. Tạo hóa thần đỉnh, Lăng Vân đem tạo hóa thần đỉnh vậy cho gọi ra tới. Tạo hóa thần đỉnh phẩm cấp

Sớm biết như vậy, bọn họ ở ban đầu liền lười phải đi tránh. Hai người không hơn chần chờ, lần nữa trở lại Xuân Hồ Thành, leo lên Minh Nguyệt. Minh Nguyệt trên, cảnh sắc đặc biệt vắng lặng, khắp nơi là hoang mạc sa mạc, ở trong hoang mạc ương, là một cái bị thất thải màn hào quang bao phủ nứt ra cốc. Các thế lực lớn các võ giả, đang hội tụ ở nơi này nứt ra cốc trước. Làm Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh xuất hiện, những võ giả này phần lớn đều thần sắc nghiêm nghị, vạn phần kiêng kỵ. Hai người vốn là hung danh hiển hách, lúc trước ở ngoài thành cử động, lại là tiến một bước dương cao bọn họ hung danh. Ở các thế lực lớn võ giả trong mắt, cái này tựa hồ đã là hai tôn ma đầu. Dĩ nhiên, Phó Lâm Tuyển các người thì mừng rỡ không thôi. Lăng Vân không quá mức để ý những người khác, đi tới nứt ra cốc trước, hắn liền bắt đầu xem xét màn hào quang bên trong tình hình. Màn hào quang bên trong, đứng sừng sững một khối to lớn ngọc bia. Ngọc này trên bia, khắc rất nhiều bảo vật và linh dược, cùng với đổi chúng cần thuần hồ lệnh số lượng. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, ngọc này bia phía trên nhất một ít bảo vật và linh dược tên chữ, để cho hắn cũng làm động tâm. Trong này, lại không thiếu siêu thoát cấp bảo vật, chỉ là hắn phát hiện, những bảo vật này linh dược tên chữ cùng bảo vật khác linh dược không cùng. Bảo vật khác linh dược tên là sáng, phía trên nhất một ít bảo vật linh tên thuốc nhưng là ảm đạm không sáng. Hai vị chính là Lăng công tử và Bùi công tử chứ. Đây là, một cái tuổi già sức yếu ông già, từ trong đám người đi ra, đi tới Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh trước người. Lăng Vân thần sắc hơi động, cái này ông lão tu vi hơi thở cũng không yếu, chính là nửa bước phá hư. Ngoài ra trên người đối phương, tản ra một loại cây cối chập chờn. Rất hiển nhiên, cái này ông già không phải là loài người, mà là do cây cối biến thành. Tại hạ Bùi Nguyên Khánh, đây là Lăng Vân. Bùi Nguyên Khánh thì mở miệng nói, tiền bối nhưng mà trong thành trấn thủ người. Đúng vậy, ông già cười nói, lần này đổi công việc, do ta phụ trách. Lăng tiên sinh, Bùi tiên sinh, vị này là Mộc lão, là bí cảnh bên trong xưa nhất trấn thủ người một trong. Phó Lâm Tuyền liền vội vàng giải thích, nguyên lai là Mộc lão tiền bối. Bùi Nguyên Khánh nói, Mộc lão tiền bối, ta có một cái nghi ngờ, vì sao có chút bảo vật tên là sáng, có chút nhưng là ảm đạm. Ánh sáng ảm đạm bảo vật, là đã từng ở bảo khố bên trong tồn tại qua, nhưng phía sau biến mất. Trong đó có một ít là lấy trước bị đổi hết, dĩ nhiên càng nhiều vẫn là thất lạc. Mộc lão nói, cho nên những bảo vật này, các ngươi không cần nhìn chằm chằm. Trước lúc này, không có người nào dám hỏi Mộc lão vấn đề. Dẫu sao Mộc lão không chỉ là nửa bước phá phòng cao thủ, ở nơi này bí cảnh bên trong bối phận cực cao. Hiện tại có Bùi Nguyên Khánh và Phó Lâm Tuyền cùng Mộc lão nói chuyện, những người khác cảm thấy Mộc lão tựa hồ còn thật dễ nói chuyện. Lúc này có người không nhịn được hỏi, Mộc lão, thế nào sẽ có càng nhiều bảo vật thất lạc? Các ngươi đại đa số người, sợ rằng chỉ biết 5.000 năm trước Đồ Sơn gặp gỡ hủy diệt kiếp, cũng không biết ở mặt sau này, thật ra thì cũng có một ít đại kiếp. Mộc lão nói, những thứ này đại kiếp, tuy kém hơn hủy diệt kiếp, nhưng vậy gọi là hạo kiếp. Trong đó, 3.000 năm một tràng đồ sộ đại hạo kiếp, ảnh hưởng đến thuần hồ bí cảnh, thuần hồ bảo khố vậy bị đánh vào. Ở đó lần đánh chúng, rất nhiều cực phẩm nhất bảo vật và công pháp liền thất lạc. Nghe nói như vậy, mọi người cũng khá là tiếc nuối. Mà nhất là tiếc nuối, không ai bằng Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân. Những người khác dẫu sao trong tay thuần hồ lệnh có hạn, cho dù những thứ này cực phẩm nhất bảo vật và công pháp ở đây, bọn họ cũng không cách nào đổi. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh chính là hoàn toàn không thiếu thuần hồ lệnh. Đồng thời, hai người cũng ở đây xem xét những bảo vật này. Rất nhanh hai người liền lẫn nhau đối mặt, bọn họ ở những bảo vật này bên trong, thấy được thông huyền mặt nạ. Cái này thông huyền mặt nạ, không thể nghi ngờ chính là Bùi Nguyên Khánh không gian giới chỉ vậy trương thần bí mặt nạ. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân ánh mắt, lại là nhìn chằm chằm ngọc này bia chóp đỉnh nhất bảo vật vô danh la bàn mảnh vỡ. Bùi Nguyên Khánh giống vậy chú ý tới vô danh la bàn mảnh vỡ. Hắn nghĩ đến trước ở đó phiến trong phế vật, thấy khối kia thần bí mảnh vỡ. Đối với lần này hắn mặt lộ nụ cười, ở lúc ấy dưới tình huống đó, Lăng Vân không có thể không biết, hắn đã thấy thần bí mảnh vỡ. Nhưng Lăng Vân hay là để cho hắn hộ pháp, đủ thấy Lăng Vân là thật tín nhiệm hắn. Cái loại này cảm giác được người tín nhiệm thật tốt, Mộc lão, có thể hay không nói cho chúng ta một chút những bảo vật này. Có người nói không chừng ngày nào, chúng ta là có thể thấy những bảo vật này, như vậy liền sẽ không bỏ qua. Những người khác rối rít phụ họa, Mộc lão ngược lại không có cự tuyệt, liền lấy cái này như ý châu mà nói, nó có thể như ý biến hóa lớn nhỏ, lúc nhỏ như ở trước mắt ai. Lớn thời điểm như sao cầu, còn có vậy thông huyền mặt nạ, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Liên tục nói mấy kiện sau đó, có người không nhịn được nói, Mộc lão, vậy chóp đỉnh nhất vô danh la bàn mảnh vỡ đâu? Vật này, Mộc lão dừng một chút, nói, trên thực tế, vật này liền thuần hồ chí tôn đại nhân, cũng không biết nó kết quả là cái gì. Nó là thuần hồ chí tôn du lịch hư không lúc đó, tình cờ nơi được. Nghe nói, vật này rất có thể là thần vật. Thần vật, vì sao nói như vậy? Những người khác lộ vẻ xúc động. Bởi vì, thuần hồ chí tôn du lịch hư không lúc đó, thấy hai người thần minh tranh đoạt vật này. Mộc lão nói, sau đó cái này hai thần minh lấy mạng đổi mạng, đưa đến cái này la bàn mảnh vỡ, ngược lại bị thuần hồ chí tôn đạt được. Chỉ là thuần hồ chí tôn nghiên cứu nó nhiều năm, giống vậy không biết nó chức năng. Bốn phía tất cả mọi người tim đập thình thịch, đây chính là thần vật,